Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 2926, chương 2927, chơi lớn một chút. Toàn trường một mảnh xôn xao, không ít người, đúng là đã đánh lên trống lui quân, lại là hỗn độn đạo hòa. Hơn nữa, còn là 49 chủng, ông trời ơi! Hỗn độn đạo hỏa thiêu vạn vật, nghe nói liền chúa tể cảnh đều có thể thiêu chết. Chúng ta tiến vào bên trong, không phải muốn chết sao? Cửa này, chỉ sợ cũng chỉ có Diệp Viễn, Tần Thế Thiên bọn hắn những này yêu nghiệt, mới có hy vọng thông qua a. Nhập niết hồn điện, quá khó khăn, ngoặc kép, người tham gia khảo hạch kêu rên một mảnh, hiển nhiên đều bị hỗn độn đạo hỏa, bốn chữ. Hù rồi, trên thực tế, cửa này đích thực là ba cửa ải ở trong khó khăn nhất. Ba cửa ải, bất hoặc lâm ngược lại là dễ dàng nhất. Ngự hồn đạo mặc dù khó, nhưng cách mỗi vài vạn năm, chung quy còn có người có thể qua cửa. Có thể cửa thứ ba luyện hồn lô, cho đến tận này, chỉ có chút ít mấy người. Có thể qua cửa, cái này giải rác mấy người. Không có chỗ nào mà không phải là hồn tộc bây giờ cự phách cấp tồn tại. Dù là so với Vân Sơn Chúa Tể, cũng là mảy may không thua bao nhiêu. Tây thần gặp không ít người đều không hạ nổi quyết tâm. Khẽ mỉm cười nói, không ngại nói cho các ngươi biết. Mỗi một lần khảo hạch mở ra, cửa này tử vong suất cao nhất, gần 70%. Nói cách khác, trong các ngươi nhiều nhất, chỉ có 30 người có thể còn sống sót. Lần này, không ít người rút lui. 70% tử vong suất, đích thực là quá kinh khủng. Phải biết, có thể xông đến cửa thứ ba, đều là hồn đạo thiên tài a. Thế mà, có khủng bố như vậy tử vong suất. Ta cũng rời khỏi. Được rồi, ta từ bỏ. Ngoặc kép, Tây thần mà nói. Nhường một chút xếp hạng dựa vào sau, cuối cùng vẫn hạ quyết tâm. Đối với những người này mà nói, bọn hắn tiến vào luyện hồn lô, chẳng khác gì là pháo hôi, cơ hồ lật không nổi bọt nước tới. Rất nhanh, liền thối lui ra khỏi mười mấy người. Đúng lúc này, Tần Thế Thiên bỗng nhiên nhìn về phía Diệp Viễn, cười lạnh nói, Diệp Viễn, không bằng chơi lớn một chút. Chúng ta tại trong luyện hồn lô này, đấu pháp một trận, như thế nào? Diệp Viễn cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Cười nói, ồ, không biết làm sao cái đấu pháp. Tần Thế Thiên nói, Ninh Lan niết hồn điện bên trong, luyện hồn lô kỷ lục cao nhất, là 4728 chủng đạo hỏa. Chúng ta dứt khoát chơi lớn hơn một chút, xin mời sư tôn xuất thủ. Đem hai người chúng ta luyện hồn lô khóa kín, không đến 5735 chủng đạo hỏa, không cho phép đi ra. Lời vừa nói ra, tất cả mọi người đột nhiên biến sắc. Cái này, chơi quá lớn a, không nói đến 5735 chủng đạo hỏa, riêng là 28 chủng đạo hỏa cũng đã cực kỳ khủng bố rồi. Phải biết, luyện hồn lô bên trong đạo hỏa là một đạo đi lên thêm 28 chủng hỗn độn đạo hỏa. Đó là kinh khủng bực nào luyện hóa năng lực. 35 chủng đạo hỏa, đây quả thực là một kiện nhiệm vụ không thể hoàn thành. Chính là Đông Dương Đại Đế Tôn cũng là con người hơi co lại. Bất quá rất nhanh, khóe miệng của hắn bên cạnh lộ ra mỉm cười. Đây chính là Tần Thế Thiên, tìm đường sống trong chỗ chết. Kẻ này, có quyết tâm, có nghị lực, có thực lực, quả nhiên là nhân tài hiếm có. Mà lại, đây cũng là tâm lý chiến. Một khi Diệp Viễn lùi bước, muốn tại cửa này thắng qua Tần Thế Thiên, liền khó khăn, có thể tiếp chiêu mà nói. Cơ hồ là thập tử vô sinh cục diện. Tại cửa này, hồn thể mạnh thật có ưu thế. Chỉ khi nào đến hậu kỳ, mấy chục loại đạo hỏa điệp ra, cái gì hồn thể cũng vô ích, liền xem như 10 gen, cũng vẻn vẹn chân hoàng thiên 10 gen mà thôi. Nếu mà so sánh, cửa này khảo hạch càng thêm tổng hợp, thực lực, thiên phú, nghị lực, đảm phách các loại phương diện, tất cả đều tại cửa này chúng. Không ít người đều đồng tình nhìn về phía Diệp Viễn. Hiện tại hắn thế nhưng là tiến thoái lưỡng nan rồi. Diệp Viễn trầm mặc, Tần Thế Thiên nhìn về phía Diệp Viễn, đắc ý nói, thế nào, không dám, tại ngự hồn đảo qua cửa cường giả, liền điểm ấy lá gan đều không có sao, thật là khiến người ta thất vọng a. Diệp Viễn lắc đầu, nói, ta là cảm thấy, 35 loại là không phải thiếu đi, ngươi nhìn dạng này như thế nào, 49 chủng hỗn độn đạo hòa. Kỳ thật ta cũng không có niềm tin quá lớn. Chúng ta liền định vị 6-7-42 chủng. Ta cảm thấy cái số này vừa vặn. Đã có nhất định tính khiêu chiến. Cũng sẽ không quá dễ dàng. T. Chung quanh. Truyền đến một trận hít khí lạnh thanh âm. Ngưu bước. Không hổ là ngự hồn đảo qua cửa đại lão. Lực lượng chính là đủ a. Lần này, Diệp Viễn trực tiếp ngược lại đem một quân. Tiện thể còn giả bộ cái bước, 42 chủng, liền hỏi ngươi có dám hay không? Không dám, cũng đừng so tài một chút. Tần Thế Thiên lôi kéo khuôn mặt, đều nhanh biến thành mặt ngựa rồi. Tiểu tử, ngươi điên rồi, ánh mắt mọi người, ngược lại đồng loạt nhìn về phía Tần Thế Thiên. Người sau, đang do dự, Diệp Viễn cười nói, thế nào, không dám. Tại ngự hồn đạo sáng tạo kỳ tích, khoảng cách đệ thất đoạn chỉ thiếu chút nữa xa thiên tài. Liền điểm ấy lá gan đều không có sao. Thật là khiến người ta thất vọng a. Phốp, không ít người nghe lời này. Trực tiếp phun tới, châm chọc, trần trụi châm chọc a. Một cái sáng tạo ra thần thoại qua cửa cường giả. Chế nhạo một cái chỉ có đệ thất đoạn thái kê. Không có cái gì. So cái này càng châm chọc rồi. Mà lại Diệp Viễn vẫn là dùng nguyên thoại về oán giận Tần Thế Thiên. Cường độ so nguyên thoại mạnh không chỉ gấp 10 lần. Tần Thế Thiên mặt nhịn không được rồi. Hắn không phải người ngu, biết Diệp Viễn đây là phép khích tướng. Có thể ở thời điểm này có thể lùi bước sao? Tần Thế Thiên đương nhiên không biết chính mình có thể đi tới một bước nào. Nhưng, hắn muốn khiêu chiến chính mình, tiện thể, nhường Diệp Viễn khó coi một thanh, nhưng ai biết, Diệp Viễn so với hắn còn cảnh, trực tiếp đề 7 loại đạo hòa. Phải biết, đến loại trình độ kia, mỗi gia tăng một loại đạo lửa, đều giống như ở trên người đè ép một tòa núi lớn bình thường. Mức độ nguy hiểm là hiện lên bao nhiêu lần lên cao, hắn có thể chịu nổi sao? Tốt, ta tiếp nhận. Tần Thế Thiên trầm mặc thật lâu, dùng thanh âm trầm thấp hô lên mấy chữ này. Đông Dương Đại Đế Tôn lông mày cau lại, trầm giọng nói, Thế Thiên. Tần Thế Thiên ngẩng đầu nhìn về phía Đông Dương Đại Đế Tôn, trịnh trọng nói, Sư Tôn, ta tại Xích Luyện chiến trường trải qua quá nhiều sinh tử, há có thể nhìn không ra hắn là tại kích ta? Bất quá, thì tính sao, cường giả, cái nào không phải tại kề cận cái chết bơi đi ra? Giống như bọn hắn như thế, dùng cái gì thành tựu chúa tể? Lúc nói chuyện, hắn chỉ hướng rời khỏi người tham gia khảo hạch, những người kia xấu hổ giận dữ vô cùng, hận không được tìm một cái lỗ để chui xuống. Đông Dương Đại Đế Tôn nghe, cũng là 10 phần động dung, gật đầu nói, bản tọa minh bạch, đi thôi, bản tọa sẽ ra tay, khóa chặt 6-7-42 chủng hỗn độn đạo hòa. Tần Thế Thiên ôm quyền nói, đa tạ sư tôn thành toàn. Hắn vừa nhìn về phía Diệp Viễn, cười lạnh nói, thế nào, không nghĩ tới, ta sẽ đáp ứng a? Có phải hay không có gan, rời lên tảng đá nện chân của mình cảm giác. Diệp Viễn cười cười. Nói, không quan trọng a, ngươi cao hứng liền tốt. Tần Thế Thiên kém chút một ngụm lão huyết phun tới. Gia hỏa này, quá ghê tởm. Hắn cười lạnh nói, ta nghe sư tôn nói qua, luyện hồn lô bên trong hỗn độn đạo hỏa, mỗi một loại đều là chân hoàng thiên cực hạn uy lực. 21 đạo hỗn độn đạo hỏa điệp ra sau đó, chính là 10 rèn cường giả, một cái sơ sẩy cũng muốn vẫn lạc. Đừng tưởng rằng ngươi 9 rèn liền có thể gối cao không lo rồi. Diệp Viễn như cũ một bộ lạnh nhạt bộ dáng, cười nói, phải không, ngươi mới 6 rèn, cái kia nên chú ý. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.